đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, Ngọa Táo. Thật mẹ nó nhanh a. Sân nhà tác chiến Dương Thành Hằng Thái đội đầu tiên kéo cầu. Ericsson đưa bóng một cước đá phải bản phương nửa trang. Manchester City đội đám cầu thủ như là da áp mãnh hổ. Nhao nhao xông về phía trước tới. Đối mặt Manchester City đội loại này điên cuồng áp bách thức phòng thủ. Dương Thành Hằng Thái đội cũng là sớm có đề phòng. Đám cầu thủ khoảng cách kéo đều rất bình thường kéo. Cho mình chuyền bóng không gian cùng góc độ. Bất quá, đối với Manchester City đội tới nói. Dạng này cử động cũng là nhìn lắm thành quen. Trước trận ba người tiểu tổ ở giữa vị trí cảm giác. Để cầm banh hằng quá đội cầu thủ cũng không dám hướng về phía trước chuyền bóng. Coi như bọn hắn đã thấy một cái chuyền bóng điểm. Nhưng là khoảng cách cái kia chỗ không xa. Nhất định sẽ có một cái Manchester City đội cầu thủ tùy thời mà động. Phảng phất, Manchester City đội mãi mãi cũng so với bọn hắn muốn bao nhiêu một người đồng dạng. Đây chính là đỉnh cấp cường đội cảm giác áp bách. Thông qua chạy cùng cầu thủ ở giữa hô ứng. Liền có thể cho đối phương cầu thủ hình thành áp lực to lớn trong lòng. Cảm giác làm sao chuyền bóng đều chuyền không đi ra. Thế là, bọn hắn chỉ có thể đưa bóng hướng về sau chuyền. Cuối cùng bóng đá đi tới thủ môn Lưu Điển tọa dưới chân. Đối mặt khí thế hung hăng Harry Kane. Lưu Điển tọa không dám có bất kỳ do dự. Trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng kéo hướng về phía Manchester City đội nửa trang. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, cước này cầu, hắn vậy mà đá phải nhảy dựng lên. Quay thân bay tới Harry Kane trên ót, toàn trường fan bóng đá như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Tất cả cũng không có thanh âm. Harry Kane sờ lên sau gáy của mình muôi. Một mặt vô tội nhìn xem tại cầu môn bên trong nhấp nhô bóng đá. Mở ra hai tay, lộ ra nụ cười cổ quái. Ta chính là bước một chút ngươi. Ai có thể nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đá phải trên người của ta. Vừa mới mở màn 10 giây đồng hồ, Manchester City đội liền hoàn thành dẫn bóng. Hí kịch tính chất chính là, cái này dẫn bóng quá trình. Bên sân hằng quá huấn luyện viên trưởng Trịnh Chí cũng là một mặt phiền muộn. Đây cũng quá chút xui xẻo đi. Bất quá. Nhìn trên đài những cái kia mặc Lý Minh Vũ đồng phục của đội fan hâm mộ bóng đá. Mặc dù quả cầu này không phải Lý Minh Vũ tiến, nhưng là bọn hắn hay là vui vẻ vỗ tay lên tới. Lý Minh Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Harry Kane vận khí tốt như vậy. Dẫn bóng về sau Manchester City đội cầu thủ. Cũng không có quá khích động. Dù sao lại cường độ này tranh tài. Đối bọn hắn tới nói. Thật không có cái gì tốt đắc ý. Một lần nữa kéo cầu về sau hằng quá đội. Tại Manchester City đội hung ác bước giành lại. Lần nữa một cái đá mạnh. Đưa bóng quyền giao ra. Nhìn trên đài hằng quá fan hâm mộ bóng đá. Đối với chủ đội biểu hiện vô cùng bất mãn. Không ngừng phát ra trận trận hư thanh. Trong tràng những cái kia hằng quá đám cầu thủ. Đều là một mặt khẩn trương. Trong lòng thầm mắng. Xịt cọng lông a. Có bản lĩnh ngươi đi lên thử một chút. Mặc dù lúc này mới qua hơn một phút đồng hồ. Đã có không ít cầu thủ trên đầu gặp mồ hôi. Có lẽ là mồ hôi lạnh đi. Bóng đá tại Manchester City đội cầu thủ dưới chân đều đâu vào đấy chuyển lại. Mỗi một lần cầu xuất hiện tại Lý Minh Vũ dưới chân. Đều sẽ dẫn tới rất nhiều fan bóng đá tiếng hò hét. Nơi này, phảng phất đã thật biến thành Lý Minh Vũ sân nhà. Lý Minh Vũ cũng không có cô phụ fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét. Đi vào trước trận 40m khu vực hắn. Nhận được Bernardo Silva xuyên qua cầu. Một cái rất thật động tác giả. Đem lên đến phòng thủ Nghiêm Hạo Đình trực tiếp lắc kéo. Sau đó gia tốc từ bên cạnh hắn vọt tới. Nghiêm Hạo Đình không cam lòng yếu thế. Đưa tay liền đi kéo Lý Minh Vũ. Nhưng là... Lý Minh Vũ tốc độ cùng lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chẳng những không có giữ chặt Lý Minh Vũ. Hơn nữa còn bị Lý Minh Vũ đột nhiên khởi động mang một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Đột phá Nghiêm Hạo Đỉnh về sau. Lý Minh Vũ vọt thẳng đến vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt hàng quá đội đã có chút bối rối hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ không có chút do dự nào. Trực tiếp một cước sút xa. Đem bóng đá đá hướng về phía hàng quá đội cầu môn. Bóng đá mang theo to lớn tiếng rít. Trực tiếp va vào cầu môn góc chết. Thủ môn Lưu Điển Tọa chỉ là di động một chút cước bộ của mình. Liền thấy bóng đá đã bay vào cầu môn. Ngoạ tào, thật mẹ nó nhanh a. Lưu Điển Tọa không khỏi nắm đấm. Cùng lúc đó, ở giữa sân phụ cận, vừa mới đứng lên Nghiêm Hạo Đình cũng là thử lấy răng mắng một câu. Ngoạ tào, thật mẹ nó nhanh a. Hắn không có nghĩ tới là, ống kính vừa vặn cho đến hắn. Câu này quốc mạ, coi như không có nghe được thanh âm. Nhưng là bằng vào hình miệng liền để cả nước nhân dân biết hắn muốn biểu đạt nội dung. Nếu như là bình thời, Nghiêm Hạo Đình loại hành vi này, khẳng định sẽ bị rộng rãi dân mạng mang theo, không có tố chất, xưng hô. Nhưng là lần này, Nghiêm Hạo Đình hành vi được mọi người cho rằng là, người tại gặp được để hắn không tưởng tượng được sự tình về sau. Dưới khiếp sợ thốt ra, ngoạ tào, là đại biểu nội tâm của hắn chân thực khắc họa, là phi thường hợp lý. Ngoạ tào, thật mẹ nó nhanh a. Câu nói này, rất nhanh liền leo lên nóng lục soát. Từ pha quay chậm bên trong đó có thể thấy được, Nghiêm Hạo Đình tại đối mặt Lý Minh Vũ thời điểm, mặc kệ là thân thể vẫn là tốc độ, hoàn toàn rơi vào hạ phong, muốn đưa tay kéo đối thủ, lại bị đối thủ trực tiếp mang theo ngã nhào một cái quẳng xuống đất. Có thể thấy được Lý Minh Vũ lực lượng mạnh bao nhiêu, mà lại Lý Minh Vũ tại thoát khỏi về sau, tốc độ cũng không nhận được Nghiêm Hạo Đình kéo túm ảnh hưởng. Cũng có thể nói rõ Lý Minh Vũ thực lực là kinh khủng cỡ nào. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Manchester City đội liền đã thu được 2 cái dẫn bóng. Bên sân Trịnh Chí cảm giác được có chút lớn sự tình không ổn. Nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt trở nên quỷ dị. Lão đệ, không phải đã nói hữu nghị thứ nhất sao? Ngươi đây là chuẩn bị để lão ca lộ mặt to sao? Bất quá, tiếp xuống tranh tài, để Trịnh Chí trong lòng hơi dễ dàng một điểm. Bởi vì Manchester City đội cầu thủ cũng không tiếp tục giống mở màn như thế toàn trường ép sát. Mà là bỏ mặc hằng quá đội có thể ở phía sau trận ngược lại mấy cước cầu. Đây là bởi vì Lý Minh Vũ rốt cục cảm nhận được hằng quá đội thực lực. Cảm giác vẫn còn so sánh không lên một chút hạng nhất Anh đội bóng. Lập tức có chút mất hết cả hứng. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ đem các đội hữu tụ lại cùng một chỗ. Để bọn hắn hơi dưới chân lưu tình một chút. Các đội hữu vẫn là rất bình thường nghe Lý Minh Vũ. Dù sao nơi này là Lý Minh Vũ, sân nhà. Không nhìn tăng mặt nhìn Phật diện. Sau đó tranh tài. Biến thành Manchester City đội kỹ thuật biểu hiện ra. Mặc dù nhường, nhưng là Manchester City đội cầu thủ thực lực muốn vượt qua hằng quá đội nhiều lắm. Một đối một công thủ, hằng quá đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Trên sân bóng, hằng quá đội tại thời điểm tiến công, cơ hồ không có bất kỳ cái gì muốn hơn người ý nghĩ. Đều là chuyền bóng vị trí chạy, nhưng là loại trình độ này truyền bóng tại Manchester City đội cầu thủ trong mắt. Lỗ hổng trồng chất, cầu nhanh chậm, truyền bóng cường độ cũng không đủ, góc độ cũng không được, nhất là ngừng cầu, ngoạ tào. Thế mà tại không người phòng thủ tình huống dưới, đưa bóng ngừng ra đường biên, liền ngay cả Manchester City đội cầu thủ đều cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng là hằng quá đội cầu thủ cũng không có cảm thấy cái gì. Hơn nữa còn hướng về phía hắn vỗ vỗ tay, biểu thị quả cầu này không phải vấn đề của ngươi. Mà đến phiên Manchester City đội tiến công lúc, Lý Minh Vũ chúng liền trận liền không nghĩ tới. Bất quá, Lý Minh Vũ nhận banh về sau liên tục thoát khỏi, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Một cước chọc khe, Lý Minh Vũ đưa bóng chuyền đến đường biên. Giao cho cao tốc chen vào Ferran Torres. Tấu chương xong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.